1Q84, tập 2, chương 22 Tango, góc truyện audio.com. Chỉ cần trên trời có hai mặt trăng, sau khi leo xuống cầu trượt và rời khỏi sân chơi dành cho trẻ em, Tango đi lang thang không mục đích trên phố Anh, bước giữa các con ngõ lớn nhỏ của khu Coenji, gần như không ý thức mình đang đi đến đâu. Vừa đi, anh vừa cố gắng sắp xếp cho thứ tự lớp lang những dòng suy nghĩ tán loạn trong óc. Nhưng dù cố gắng đến mấy, anh cũng không sao chỉnh được tư duy của mình thành một mạch thống nhất. Có lẽ bởi lúc ngồi trên cầu trượt, anh đã nghĩ quá nhiều chuyện cùng một lúc, về mặt trăng từ một biến thành hai, về quan hệ huyết thống, về chương mới trong cuộc đời anh, về giấc mộng ban ngày thực đến gây choáng váng, về Fukairi và nhộng không khí, và về Aomim đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây. Não anh rối như tơ vò, tinh thần căng thẳng gần đến mức cực hạn. Anh ước gì có thể lên giường đánh một giấc thật say. Những vấn đề kia để sáng mai dậy hẵng nghĩ tiếp. Đằng nào thì bây giờ có vắt óc ra cũng khó lòng nghĩ được gì cho ra đầu ra đũa. Lúc Tango về nhà, Fukairi đang ngồi trước bàn làm việc của anh, cầm con dao gấp gọt bút chì. Tango bao giờ cũng cắm khoảng 10 cây bút chì trong ống bút, nhưng giờ số lượng đã tăng lên ít nhất 20 cái. Cô gọt bút chì rất đẹp, Tango chưa bao giờ thấy những cây bút chì nào gọt đẹp như thế. Đầu bút nhỏ và nhọn như mũi kim khâu. Anh có điện thoại, cô vừa dùng ngón tay kiểm tra lại độ nhọn của đầu bút vừa nói. Của Chikora, anh đã bảo em đừng bắt máy mà, vì cuộc điện thoại này rất quan trọng. Dường như cô có thể nghe tiếng chuông mà đoán cuộc điện thoại gọi đến có quan trọng hay không. Chuyện gì vậy? Tango hỏi, họ không nói, nhưng đó là điện thoại của viện điều dưỡng ở Chikora đúng không? Họ bảo anh gọi điện, muốn anh gọi lại cho họ à, nhất định phải gọi ngay hôm nay, muộn mấy cũng được. Tango thở dài, anh không biết số điện thoại của họ. Em biết, cô đã nhớ số điện thoại ấy. Tango viết dãy số xuống một mảnh giấy nhớ, đoạn liếc nhìn đồng hồ. 8 giờ rưỡi, điện thoại gọi đến lúc nào vậy? Vừa mới xong, Tango đi vào bếp uống một cốc nước. Anh chống tay xuống mép bồn rửa bát, nhắm mắt xác nhận lại rằng bộ não mình có thể làm việc bình thường, rồi bước đến chỗ điện thoại quay số. Có lẽ cha anh đã qua đời. Ít nhất cũng có thể khẳng định đó là vấn đề liên quan đến sự sống chết. Nếu không phải việc quan trọng, họ không gọi điện tới muộn thế này đâu. Một phụ nữ bắt máy, Tango báo tên mình, rồi nói anh vừa nhận được điện thoại của trung tâm, yêu cầu gọi lại. Anh là con của ông Kawana à? Vâng, Tango trả lời, lần trước tôi gặp anh ở đây rồi, người phụ nữ kia nói. Tango hình dung trong đầu gương mặt một nữ y tá trung niên đeo kính gọng kim loại. Anh không nhớ tên chị ta, anh hỏi han một hai câu cho phải phép, rồi bảo. Chắc là vừa rồi chị gọi tới. À, vâng, giờ tôi sẽ truyền điện thoại cho bác sĩ điều trị chính, phiền anh trực tiếp nói chuyện với ông ấy. Tango áp sát ống nghe vào tai, đợi bên kia truyền cuộc gọi. Đầu dây bên kia mãi không có người nghe máy. Giai điệu đơn điệu của bài Home on the Rain cứ vẳng đi vẳng lại một lúc lâu, như thể chẳng bao giờ dứt. Tango nhắm mắt nhớ lại phong cảnh trung tâm điều dưỡng bên bờ biển bán đảo Boso. Rừng thông rậm rạp trùng trùng điệp điệp, gió biển lướt qua khu rừng. Những cơn sóng Thái Bình Dương ầm ào ập đến không ngừng nghỉ. Sảnh chờ không thấy bóng người vào thăm bệnh, góc truyện audio.com, âm thanh phát ra mỗi khi có những chiếc giường có bánh xe được đẩy qua hành lang. Tấm màn cửa phơi nắng gió đến bạc màu, những bộ đồ y tá trắng lạ ủi phẳng phiu, thứ cà phê nhạt nhẽo vô vị bán trong nhà ăn. Cuối cùng, bác sĩ cũng cầm máy. Xin lỗi, bắt anh phải chờ lâu. Vừa nãy tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một phòng bệnh khác. Không sao đâu, Tango nói, anh cố nhớ lại gương mặt của vị bác sĩ điều trị chính. Nhưng nghĩ kỹ, thực ra anh chưa bao giờ gặp mặt vị bác sĩ đó. Bộ não anh vẫn chưa hoạt động lại bình thường. Vậy, cha tôi có chuyện gì phải không ạ? Bác sĩ ngập ngừng một thoáng rồi đáp. Không phải hôm nay xảy ra chuyện gì đặc biệt, chỉ là dạo gần đây tình trạng cha anh không được ổn lắm. Nói điều này thật khó, nhưng hiện tại cha anh đang bị hôn mê. Hôn mê, Tango nói, ông ấy cứ ngủ suốt. Có nghĩa là ông ấy không có ý thức phải không? Đúng thế, Tango cố vắt óc, cần phải làm cho não bộ hoạt động trở lại. Cha tôi mắc bệnh nên rơi vào trạng thái hôn mê phải không? Nói đúng ra thì không phải vậy. Bác sĩ dường như cảm thấy rất khó xử. Tango chờ bác sĩ nói tiếp, giải thích rõ ràng qua điện thoại rất khó, nhưng không phải ông ấy mắc bệnh gì đặc biệt nghiêm trọng kiểu như ung thư hay viêm phổi, không phải kiểu bệnh mà chúng tôi có thể gọi tên. Xét từ góc độ y học, chúng tôi không phát hiện chứng bệnh gì rõ ràng. Chỉ là vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao, nhưng trong trường hợp cha anh, sức sống tự nhiên của ông ấy đang giảm đi một cách rõ rệt. Nhưng vì không rõ nguyên nhân nên chúng tôi chưa tìm được phương pháp trị liệu. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục truyền dịch để bổ sung dinh dưỡng cho ông ấy, nhưng đấy chỉ là trị ngọn chứ không phải trị gốc. Tôi có thể hỏi thẳng một câu được không? Tengo nói, tất nhiên là được, có phải ông muốn nói, cha tôi không còn sống được bao ngày nữa? Nếu trạng thái hiện tại tiếp tục duy trì thì khả năng đó là rất cao. Có phải vì già yếu không? Bác sĩ khẽ phát ra một âm thanh mơ hồ trong điện thoại, rồi nói. Cha anh mới hơn 60, vẫn chưa đến độ tuổi già yếu. Thể trạng ông ấy về cơ bản là tốt, ngoài chứng đãng trí tuổi già ra thì không có bệnh tật gì khác. Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của ông ấy rất tốt. Chúng tôi không phát hiện ra một vấn đề đáng kể nào cả. Bác sĩ im lặng trong giây lát, sau đó tiếp lời. Nhưng, dựa trên quan sát mấy ngày nay, có lẽ ông ấy phần nào có dấu hiệu bị lão suy như anh nói. Các chức năng cơ thể thảy đều giảm sút, xem chừng ông ấy không còn muốn sống nữa. Thông thường, phải trên 85 tuổi mới xuất hiện tình trạng này. Khi đến tuổi đó, đôi khi người ta cảm thấy tiếp tục sống thực là mệt mỏi nên quyết định từ bỏ nỗ lực duy trì sự sống. Nhưng tôi không hiểu tại sao tình trạng ấy lại xuất hiện ở người mới hơn 60 tuổi như ông Kawana. Tengo cắn môi, suy nghĩ một lúc, cha tôi bắt đầu hôn mê từ lúc nào? Anh hỏi, cách đây 3 ngày, bác sĩ trả lời, trong 3 ngày, ông ấy không mở mắt lần nào à, không một lần nào. Và các dấu hiệu của sự sống mỗi lúc một yếu đi. Bác sĩ nói, không phải quá nhanh, vừa nãy tôi nói với anh rồi, sức sống của ông ấy giảm đi từng chút một nhưng rõ rệt. Giống như đoàn tàu đang từ từ giảm tốc cuối cùng sẽ hoàn toàn ngưng lại. Theo ông, cha tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Tôi không thể nói chính xác được, nhưng nếu tình trạng hiện tại tiếp tục kéo dài thì trong tình huống xấu nhất có lẽ chỉ được một tuần. Bác sĩ đáp, gocchuyenaudio.com. Tengo đổi tay cầm ống nghe, rồi lại cắn môi, mai tôi sẽ tới. Tengo nói, nếu các ông không gọi điện tôi cũng định đến đó sớm. Các ông gọi điện báo cho tôi thế này thật tốt quá, tôi rất cảm ơn. Bác sĩ có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi nghe anh nói thế. Vậy thì tốt, tôi cảm thấy anh nên đến gặp ông ấy càng sớm càng tốt. Có lẽ hai người không thể nói chuyện được nhưng nếu anh có thể đến đây chắc chắn ông ấy sẽ rất vui. Nhưng cha tôi không còn ý thức phải vậy không? Không còn ý thức, liệu ông ấy có đau đớn không? Trước mắt thì không, có lẽ là không, đây là may mắn trong bất hạnh, ông ấy chỉ đang say ngủ thôi. Cảm ơn ông, Tengo nói, anh Kawana này, bác sĩ nói, cha anh tôi nên nói thế nào nhỉ, là người rất dễ chăm sóc. Ông ấy không bao giờ gây phiền phức cho người khác, ông ấy luôn là người như thế. Tengo đáp, sau đó, anh cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi gác máy. Tengo hâm nóng cà phê, ngồi đối diện với Fukairi mà uống, mai anh phải đi. Fukairi hỏi, Tengo gật đầu, sáng mai anh phải bắt xe lửa đi thành phố mèo một chuyến. Thành phố mèo, Fukairi hờ hững nói, vẻ mặt không xúc cảm, em có ở đây đợi anh không? Tengo hỏi, sống chung với Fukairi, anh cũng quen với việc đặt câu hỏi không dùng dấu chấm hỏi. Em đợi anh ở đây. Một mình anh đến thành phố mèo, Tengo nói, lại uống một ngụm cà phê. Sau đó, anh đột nhiên nhớ ra, liền hỏi cô. Em muốn uống gì không? Vang trắng, nếu anh có. Tengo mở tủ lạnh xem có còn chút rượu vang trắng ướp lạnh nào không? Ở sâu bên trong, anh thấy chai Chardonnay anh mới mua đại hạ giá đợt trước, trên nhãn có in hình một con lợn rừng. Tengo mở nút bần, rót một chút ra ly uống rượu vang, đặt trước mặt Fukairi. Sau một thoáng ngần ngừ, anh cũng rót cho mình một ly. Đúng vậy, so với cà phê, rõ ràng lúc này anh muốn uống rượu vang hơn. Rượu để hơi lạnh, vị hơi quá ngọt nhưng chất cồn khiến tinh thần Tengo ít nhiều ổn định lại. Ngày mai anh phải đến thành phố mèo. Cô gái lặp lại, sáng sớm là lên xe lửa đi rồi. Tengo nói, nhấp một ngụm rượu vang trắng. Tengo nhớ lại, mình từng xuất tinh vào bên trong cô gái xinh đẹp 17 tuổi ngồi đối diện cách một chiếc bàn này. Chuyện rõ ràng mới chỉ xảy ra đêm hôm trước, song anh lại có cảm giác như đã là quá khứ xa xăm lắm, hầu giống như một sự kiện lịch sử. Nhưng cảm giác lúc ấy giờ vẫn lưu lại rõ nét trong tâm trí anh, sống động như mới. Số lượng trang tăng lên rồi. Tengo chậm chậm xoay ly rượu trong tay, như thể đang chia sẻ một bí mật. Mới rồi anh nhìn lên trời, thấy có hai mặt trăng, một mặt trăng lớn màu vàng, một mặt trăng nhỏ màu xanh. Có lẽ từ trước đã thế rồi mà anh không để ý, vừa rồi anh mới biết. Fukairi không bày tỏ cảm tưởng đặc biệt gì về chuyện có thêm mặt trăng. Cô thậm chí còn không lộ vẻ ngạc nhiên khi nghe tin ấy. Nét mặt cô hoàn toàn không thay đổi, thậm chí cả nhún vai cũng không. Có vẻ như với cô điều này chẳng thể coi là thông tin mới mẻ gì. Lẽ ra anh không cần nói với em, nhưng hai mặt trăng trên trời ấy giống hệt như thế giới trong nhộng không khí. Tengo nói, hình dạng của mặt trăng mới hoàn toàn giống như anh miêu tả. Về cả kích cỡ lẫn màu sắc, Fukairi không nói gì, cô không bao giờ trả lời những vấn đề không cần thiết phải trả lời. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Vẫn không có câu trả lời. Tengo kiên quyết hỏi trực diện, có phải chúng ta đã vào trong thế giới mà nhộng không khí miêu tả hay không? Fukairi chăm chút xem xét hình dạng các móng tay mình, sau đó nói. Góc chuyện audio.com, bởi vì chúng ta đã cùng viết cuốn sách ấy. Tengo đặt ly rượu lên bàn, hỏi, anh và em cùng viết nhộng không khí và xuất bản nó. Đó là công việc chúng ta cùng hoàn thành, và cuốn sách trở thành sách bán chạy. Thông tin về người tí hon, mẫu thể và tử thể đã được tung ra thế giới bên ngoài. Kết quả là chúng ta đã cùng tiến vào trong thế giới mới bị thay đổi này. Phải vậy không? Giờ anh là người tiếp thụ. Giờ anh là người tiếp thụ. Tengo lặp lại, phải, anh đã viết về người tiếp thụ trong nhộng không khí. Nhưng, thực ra anh không hiểu người tiếp thụ là gì. Nói cụ thể ra, người tiếp thụ đóng vai trò gì vậy? Fukairi khẽ lắc đầu, ý cô muốn nói, cô không thể giải thích, chuyện mà không giải thích không hiểu thì có giải thích thế nào cũng không thể hiểu. Cha Tengo đã nói vậy, tốt nhất chúng ta nên ở cạnh nhau, Fukairi nói, cho đến khi tìm được người đó. Tengo nhìn Fukairi một lúc cố đọc xem nét mặt cô biểu đạt điều gì. Nhưng vẫn như mọi khi, gương mặt ấy không bộc lộ cảm xúc nào. Anh xoay mặt đi một cách vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng từ góc độ này không nhìn thấy mặt trăng, chỉ thấy cột điện và dây điện cuốn chẳng chịt vào nhau xấu xí. Tengo hỏi, có cần tư chất gì đặc biệt để trở thành người tiếp thụ không? Fukairi khẽ chuyển động cằm lên xuống, y muốn nói cần phải có tư chất đặc biệt gì đó. Nhưng nhộng không khí vốn là câu chuyện của em, là câu chuyện do em hư cấu ra, nảy sinh từ bên trong em. Anh chẳng qua chỉ là người nhận được ủy thác thêm bớt và nhuận sắc cho lời văn, anh chỉ là người thợ thủ công. Bởi vì chúng ta cùng viết cuốn sách đó, Fukairi lặp lại câu nói lúc nãy, một cách vô thức Tengo lấy ngón tay day day lên huyệt thái dương. Ý em là, bắt đầu từ lúc đó, anh đã đóng vai trò người tiếp thụ mà bản thân không hay biết. Từ trước đó đã bắt đầu rồi. Fukairi nói, sau đó dùng ngón trỏ bàn tay phải chỉ vào mình, rồi chỉ sang Tengo. Em là người cảm chi, anh là người tiếp thụ, perceiver và receiver, Tengo lặp lại bằng tiếng Anh, có nghĩa là em cảm chi, còn anh tiếp thụ. Phải thế không? Fukairi đáp bằng một cái gật đầu ngắn ngủn, Tengo hơi nhăn mặt, tức là em biết anh là người tiếp thụ, hoặc biết anh có tư chất để trở thành người tiếp thụ nên mới giao cho anh viết lại nhộng không khí. Thông qua anh em biến thứ mà em cảm chi được thành hình thức một cuốn sách. Có phải thế không? Không có câu trả lời. Gương mặt Tengo trở lại bình thường, anh nhìn vào mắt Fukairi mà nói. Tuy vẫn chưa xác định được thời điểm cụ thể, nhưng chắc là trong khoảng thời gian đó anh đã bước vào thế giới có hai mặt trăng này. Chỉ là từ đó đến giờ anh không nhận ra thôi. Anh không bao giờ ngẩng lên nhìn bầu trời lúc nửa đêm, nên không nhận thấy là đã có thêm mặt trăng. Nó là vậy, phải không? Fukairi chỉ im lặng, sự im lặng ấy như những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trên không trung. Đó là thứ bột phấn vừa mới tung ra bởi đàn bướm đến từ một không gian đặc biệt. Trong một thoáng, Tengo nhìn chăm chú vào hình dạng những hạt bụi ấy tạo thành trong không khí. Anh cảm thấy dường như mình đã biến thành tờ báo buổi chiều của hai ngày trước. Thông tin được cập nhật hàng ngày, nhưng anh là người duy nhất không biết. Nguyên nhân và kết quả có vẻ như đã trộn lẫn vào nhau thành một đống bồng nhùng. Tengo gắng lấy lại tinh thần, nói, không biết cái nào trước cái nào sau, nhưng nói tóm lại chúng ta đã bước vào thế giới mới này rồi. Fukairi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt Tengo, góc chuyện audio.com, có lẽ chỉ là do anh tưởng tượng ra, song Tengo cảm thấy trong đôi mắt cô thấp thoáng ánh lên một tia nhìn ấm áp. Tóm lại, thế giới ban đầu đã không còn tồn tại nữa. Fukairi nhún vai, chúng ta tiếp tục sống ở đây, ở thế giới có hai mặt trăng. Fukairi không trả lời, cô gái 17 tuổi xinh đẹp mím chặt môi lại thành một đường chỉ thẳng tắp và nhìn thẳng vào mắt Tengo. Cặp mắt hệt như của Ao Mềm lúc nhìn vào mắt Tengo hồi 10 tuổi trong lớp sau giờ tan học tập trung toàn bộ tinh thần, mạnh mẽ và sâu thẳm. Trước ánh mắt ấy của Fukairi, Tengo cảm thấy mình dường như sắp biến thành đá. Biến thành đá, rồi cứ thế tiếp tục biến thành mặt trăng mới, mặt trăng nhỏ có hình dáng kỳ quái. Một lúc sau, Fukairi rốt cuộc cũng lời ánh mắt, giơ tay phải lên, đầu ngón tay khẽ ấn lên huyệt thái dương, chừng như muốn đọc ra những suy nghĩ bí mật trong tâm trí mình. Anh đang tìm ai đó? Cô gái hỏi, đúng vậy, nhưng chưa tìm thấy, Tengo nói, chưa tìm thấy Ao Mềm, nhưng anh phát hiện ra sự thực rằng mặt trăng từ một đã biến thành hai. đó là vì theo gợi ý của Fukairi anh đã đào bới xuống tầng sâu ký ức và do vậy mới nghĩ ra mình hãy ngẩng lên nhìn mặt trăng. Cô gái thả lỏng ánh mắt nâng ly rượu vang lên. Cô ngậm rượu trong miệng một lúc rồi cẩn trọng nuốt từng chút một như con sâu đang uống nước xương. Tengo lên tiếng, em nói cô ấy đang trốn ở đâu đó. Nếu vậy thì không dễ dàng tìm được. Không cần lo lắng, cô gái nói, anh không cần lo lắng. Tengo lặp lại lời cô. Fukairi gật mạnh đầu, ý em là anh có thể tìm được cô ấy. Người đó sẽ tìm thấy anh. Cô gái nói với giọng bình thản, nghe như cơn gió phất qua thảo nguyên phủ kín cỏ mềm. Ở khu Koenji này, Fukairi nghiêng đầu, ý muốn nói không biết. Ở một nơi nào đó trong thế giới này. Tengo nói, Fukairi khẽ gật đầu, chỉ cần trên trời có hai mặt trăng, xem ra anh chỉ có thể tin lời em rồi. Tengo nghĩ trong giây lát rồi nói với vẻ cam chịu. Em cảm chi anh tiếp thụ, Fukairi nói đầy tư lự. Em cảm chi anh tiếp thụ, Tengo lặp lại, Fukairi gật đầu, vì vậy chúng ta mới giao hợp. Tengo muốn hỏi Fukairi, trong cơn mưa bão dữ dội đêm trước điều đó có ý nghĩa gì? Nhưng anh không hỏi, đó rất có thể là câu hỏi không thích hợp. Và dù sao cũng sẽ không nhận được lời đáp, anh biết. Chuyện mà không giải thích không hiểu thì có giải thích thế nào cũng không thể hiểu. Cha anh từng nói, em cảm chi anh tiếp thụ. Tengo lặp lại, giống như việc viết lại nhộng không khí vậy. Fukairi lắc đầu, sau đó vuốt tóc ra phía sau, để lộ một cái tai nhỏ nhắn xinh đẹp như đang dựng một chiếc anten phát tín hiệu. Không giống, Fukairi nói, anh đã thay đổi. Fukairi gật đầu, anh thay đổi như thế nào? Fukairi nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trên tay tựa như cô có thể nhìn thấy trong đó thứ gì đấy quan trọng lắm. Đến thành phố mèo anh sẽ biết, cô gái xinh đẹp nói, sau đó nhấp một ngụm vang trắng, cái tai vẫn lồ lộ trước mắt Tengo. Cách chương.